bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã ngày hôm sau nàng mê mang mở to mắt mắt nhìn bốn phía, phát hiện là xa lạ xấu cảnh giường thật lớn tốt mềm thật thoải mái, cửa sổ rất lớn rất sáng, phòng ở cũng rất rộng lớn. Nhưng Khương Tiểu Mãn không có ở qua phòng như vậy, bởi trước trải qua, nàng lập tức hô lớn, cứu cứu bà ngoại, mau tới cứu ta, ô ô ô ta lại bị người quải. Nàng như thế nào thảm như vậy a, một cái quải từ đi, lại tới một cái, nàng vĩnh viễn đều không thể về nhà sao. Đang lúc Khương Tiểu Mãn cảm thán chính mình sinh tồn gian nan thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Có người đến, Khương Tiểu Mãn, là Du Thanh Thời thanh âm. Vừa nghe đến người quen cũ thanh âm, Khương Tiểu Mãn ủy khuất lại cao ngất so biển sâu. Là tả một chút hai hàng nước mắt liền xuống dưới còn làm bộ khóc thút thít. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng bị quài? Du Thanh Thời kỳ quái liếc nhìn nàng một cách thấy nàng khóc được quá thảm, nhịn không được nữa nói. Ngươi nhìn rõ ràng, đây là nhà ta. Chấm, hình như là a. Khương Tiểu Mãn trà sát nước mắt, không khóc. Nàng ánh mắt mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ. Ngày hôm qua khóc đến quá ác, đôi mắt đều sưng thành bánh bao. Ý thức được nàng hiện tại nhất định thật không đẹp mắt, Khương Tiểu Mãn lập tức thay đổi mặt. Ngươi ra ngoài, nàng mới không nên bị người nhìn đến cái này bức không đáng yêu dáng vẻ. Tốt mất mặt a, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên trở nên bắt đầu kích động, Du Thanh Thời không rõ ràng cho lắm, nhưng là ngoan ngoãn ra ngoài. Chờ trong phòng không ai sau, Khương Tiểu Mãn lập tức chạy đến trong toilet điên cuồng rửa mặt. Tẩy a tẩy, tẩy a tẩy, hốc mắt vẫn là như vậy sưng. Khương Tiểu Mãn khó chịu chết, như vậy rất khó coi. Nàng ỉu xìu đi ra, không dám ngẩng đầu, một đôi tay nhỏ nắm chặt rất tưởng uy hiếp Du Thanh Thời tiểu bằng hữu không nên nhìn nàng. Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một con tay nhỏ. Du Thanh Thời đưa cho một cái túi chườm nước đá. Nha, Khương Tiểu Mãn cuối cùng nhịn không được liếc hắn một cái. Đáp đáp, a, nguyên lai còn có chuyên dụng công cụ a, Khương Tiểu Mãn ngoan ngoãn cầm lấy, ở trên mặt lăn a lăn, lăn a lăn, giống lăn trứng gà như vậy. Bình thường nàng đập đụng, bà ngoại chính là như vậy cho nàng giảm sưng. Du Thanh Thời mím môi, rốt cuộc là nhìn không được đoạt lấy đến giúp nàng đáp. Ngốc chết, ngươi cho rằng mặt của ngươi là cái đĩa sao? Khương Tiểu Mãn bĩu môi, nhưng nhịn xuống không khóc, lại khóc thật sự liền không đẹp. Một lát sau, Khương Tiểu Mãn cảm thấy thư thái điểm, Du Thanh Thời mới lấy ra. Hỏi hắn, ngươi vừa mới tại trong toilet làm cái gì? À, không có việc gì. Khương Tiểu Mãn bình tĩnh đạo, muốn thử xem ngươi nơi này vòi nước dễ dùng hay không? Nhàm chán, Du Thanh Thời liếc nàng một cái, mang nàng đi xuống lầu ăn điểm tâm. Dọc theo đường đi, Du Thanh Thời biểu hiện đều thật bình tĩnh, rất bình tĩnh, tựa hồ tuyệt không tò mò Khương Tiểu Mãn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng không có hỏi khởi nàng ngày hôm qua trải qua. Hắn quá bình tĩnh thì ngược lại Khương Tiểu Mãn gấp đến độ vò đầu bứt tai, chủ động nói. Người không biết ta vừa mới đã trải qua cái gì. Khương Tiểu Mãn có rất mạnh liệt biểu đạt dục muốn Du Thanh Thời tiểu bằng hữu chia sẻ đâu. Nào nghĩ, Du Thanh Thời đặc biệt bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Ta biết, nha. Không phải là thiếu chút nữa bị bắt lại tìm về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao ngươi hỏi cũng không hỏi? Khương Tiểu Mãn cả giận. Ngươi không biết nguy cơ hiểm. Ta biết a. Du Thanh Thời tiếp tục khí định thần nhàn đạo. Làm ai không trải qua giống như? A. Khương Tiểu Mãn vừa muốn xâm eo yên lặng rụt trở về. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu cũng là trải qua loại này kinh tâm động phách sự tình người đâu. Xem ra bọn họ nhất định là nếu không bình thường. Khương Tiểu Mãn khó hiểu trái lên khó hiểu ý chí chiến đấu đến, đưa tay vỗ vỗ Du Thanh Thời tay, ý vị thâm trường nói. Chúng ta đều là nhân trung long phượng, đã định trước không tầm thường. Hệ thống, chấm, hệ thống đã không lời nào để nói. Khương Tú Mai cùng Khương Tinh đang bận Hồng Hưng Quốc sự tình. Khương Tú Mai là quyết tâm muốn cho Hồng Hưng Quốc một bài học cho nên chạy đặc biệt chịu khó. May mà cái này án kiện chứng cứ vô cùng xác thực muốn làm đứng lên cũng không khó. Hồng Hưng Quốc cùng Khương Tú Mai sau lại gặp qua vài lần, hai người đều là nói liền mắng nhau, càng thâm giả kích động được muốn đánh một hồi. Mỗi lần gặp mặt đều là lửa, vị thuốc 10 phần. Hồng Hưng Quốc người trong nhà tìm đến Khương Tú Mai cầu tình, hy vọng có thể lấy được người nhà tha thứ, có thể xét giảm hình phạt. Nhưng Khương Tú Mai đâu chịu a, vừa đến, nàng lúc tuổi còn trẻ thụ không ít khổ, đều là bái cái này xá xíu đệ đệ ban tặng. Có vài lần, đều là thiếu chút nữa giày vò được mệnh đều không có, sự sau tuy nói là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng chỉ có đương sự Khương Tú Mai mới biết được nàng trải qua cái gì. Thứ hai, cái này thân thích nàng là thật sự tân thù thù cũ cộng lại hận không thể tại chỗ bóp chết đối phương. Một là đối Khương Nguyệt thấy chết mà không cứu đã là Khương Tú Mai trong lòng đâm, hiện tại còn đem chủ ý đánh tới Khương Tiểu Mãn trên người, từng cọc từng kiện kia đều là đi Khương Tú Mai trên người cắm đao. Lại càng không tất nói, lưu lại như vậy một cái thân thích là cỡ nào chuyện phiền phức tình. Tống Tiền Tự không cần phải nói, Khương Tú Mai giống nốt ruồi bọ đồng dạng dung túng nhiều năm như vậy. Mắt thấy cái này Khương Tinh hiện tại từng bước đi lên quỹ đạo cũng là cá thể mặt người, nàng cũng phải vì Khương Tinh suy nghĩ a. Lần trước Hồng Hưng Quốc tìm đến thành trong đến. Dựa theo bọn họ Hồng gia người không biết xấu hổ đức hạnh có thể tới lần đầu tiên, liền có thể tới lần thứ hai. Tựa như giỏi bám trên xương đồng dạng, giống chỉ ghê tởm con sen, như thế nào đều vứt không được. Con trai của nàng dễ chịu còn muốn cho bọn họ cản trở sao? Mặc kệ về công về tư, Khương Tú Mai đều hoàn toàn không có muốn thông cảm đạo lý. Cái này cầu tình thình cầu nhiều, không chỉ không có giảm bớt một chút Hồng gia áp lực thì ngược lại thình cầu ra hỏa khí đến. Hai bên nhà ma sát càng lúc càng lớn, cũng là chính thức xé rách ra mặt đi trên đường gặp đối phương, đều muốn đối phương nói ra nước miếng loại kia. Khương gia có một đoạn thời gian đều là ầm ầm, bất quá Khương Tú Mai ăn quả cân quyết tâm, sẽ không như vậy dễ dàng thay lòng đổi dạ. Là không ảnh hưởng hài tử, liền đem Khương Tiểu Mãn đặt ở du gia một trận, chờ trong nhà thanh tĩnh, người xấu đều đánh chạy, liền đem con cho tiếp về đến. Khương Tiểu Mãn chỉ cần có ăn, hiểu được chơi liền rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại càng không tất nói, còn có thể cùng Du Thanh thời tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, còn có rượu rượu, nàng liền càng vui vẻ hơn. Hương Hương cũng từ sùng vật tiệm trong tiếp về đến, cùng rượu rượu đặt ở cùng nhau nuôi. Sùng vật tùy chủ nhân, Diệu Diệu im lặng cực kỳ, duy nhất thích chính là ngủ. Hương Hương thì là nghĩ Khương Tiểu Mãn, lòng hiếu kỳ đặc biệt tràn đầy, nơi này muốn khứu một chút, chỗ đó muốn khứu một chút, mỗi ngày liền hừ hừ hừ, hừ hừ hừ. Du gia cũng thay đổi được náo nhiệt lên, Khương Tiểu Mãn mỗi ngày cùng Du Thanh Thời một khối đến trường hạ học, về nhà liền đối Hương Hương cùng Diệu Diệu thực hành yêu giáo dục, nghiễm nhiên một vị tiểu lão sư. Mỗi khi lúc này, Du Thanh Thời đều sẽ khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái. Khương Tiểu Mãn, có chút thời điểm, Du Thanh Thời không để ý giải ý tưởng của nàng. Nghĩ vừa ra là vừa ra, hành động lực còn siêu cường. Tỷ như nàng đau đầu Hương Hương bài tiết vật này xử lý như thế nào, biết Diệu Diệu dùng mèo sa dùng thật tốt sau, lại ý đồ cho Hương Hương làm một cái heo nhà vệ sinh, giống giáo nó dùng mèo sa. Khương Tiểu Mãn dậy rất nhiều ngày, Hương Hương vẫn là Hương Hương, không có từ một con heo biến thành một con mèo sa cũng sẽ không dùng. Sau này, nàng tin tưởng vững chắc nhường Hương Hương nhiều cùng Diệu Diệu một khối chơi, như vậy mưa dầm thấm đất liền có thể học xong. Dù sao học tập bầu không khí là rất trọng yếu. Đường lão sư là nói như vậy, giày vò đến giày vò đi, mèo sa vẫn là vô dụng, ngược lại là Hương Hương đem Diệu Diệu cho mang được. Điều bì điểm, trước kia Diệu Diệu liền thích tìm cái nơi hẻo lánh bàn hạ đến ngủ, hiện tại Hương Hương cùng nó ngốc một khối thích dùng heo mũi cùng nó. Cùng bất động, liền bắt đầu hừ hừ hừ. Diệu Diệu ngại nó phiền, liền sẽ dùng móng vuốt chụp nó. Cũng không biết là Diệu Diệu khí lực quá lớn, vẫn là Hương Hương quá yếu gà, hoặc là Hương Hương là một đầu diễn tinh heo, Diệu Diệu nhất vỗ, nó liền lập tức nằm xuống đất, phảng phất bị chụp cục xuống. Dần dà, Diệu Diệu liền yêu thượng cái này hoạt động. Vì thế Du gia mỗi ngày đều tại trình diễn, Diệu Diệu như thế nào đem Hương Hương đánh ngã, Hương Hương như thế nào cùng Diệu Diệu, Hương Hương đoạt Diệu Diệu đồ hộp, Hương Hương cùng Diệu Diệu đánh nhau. Đủ loại câu chuyện tầng tầng lớp lớp, Hương Hương thật sự quá không thua kém, cùng Diệu Diệu đánh nhau đánh lâu như vậy, một lần đều không có thắng qua. Thật sự thật mất thể diện, làm chủ nhân của nó, Khương Tiểu Mãn trên mặt đều nhanh quải bất trụ. Hơn nữa, người đánh không lại người ta, người như thế nào còn đi trêu chọc người ta đâu. Chẳng lẽ vì nhường Diệu Diệu một móng vuốt đem nó cho đánh nằm sấp xuống sao? Khương Tiểu Mãn tuyệt không lý giải nó não suy nghĩ, dù sao nàng không thích bị đánh. Khương Tiểu Mãn quá sinh khí chỉ vào nó mũi mắng. Ngươi có thể hay không uy phong một chút, ngươi là một con cường tráng hương heo, Diệu Diệu nó chỉ là một con mèo mà thôi, so khác không sánh bằng coi như xong, so béo ngươi lại cũng không sánh bằng người ta. Ngươi bình thường ăn đồ vật đều đút tới cầu trên người đi sao? Hương Hương đáng thương hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, Khương Tiểu Mãn đặc biệt sinh khí quyết định lại cũng không muốn lý nó. Nàng nói, người đi đi ta không cần ngươi nữa, ngươi cùng Diệu Diệu chơi đi ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Hương lấy lòng cọ cọ đùi nàng, thấy nàng không chơi với bản thân, quả nhiên quay đầu đi tìm Diệu Diệu chơi. Nó thậm chí rắc rắc cố gắng bò lên, Mèo bò giá, ân, lâu như vậy đi qua, nó là một chỉ heo, mèo xa không học thành, lại học xong dùng mèo bò giá. To mọng thân thể bàn đều bàn không dậy đến, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở tầng thứ nhất hừ hừ hừ, xem lên đến giống cái nhị ngốc tử. Khương Tiểu Mãn thật sự chọc tức có chút muốn khóc. Ngốc chết, nàng giận dữ nghĩ, bất quá nghĩ đến Hương Hương là một con heo, nháy mắt liền lại không khó chịu. Nha, ngốc điểm liền ngốc điểm đi. Như vậy hỗn loạn ngày qua mấy tháng, trực tiếp lại lần nữa xuân ở đến mùa hè. Từ khai giảng ở đến nghỉ, trải qua mấy tháng này dày vò, Hồng Hưng quốc án tử phán quyết cũng xuống. Đóng 6 năm tức khắc chấp hành, sự tình bụi bặm lạc định. Khương Tinh đi du ra đem Khương Tiểu Mãn tiếp về đến ngày đó, Khương Tiểu Mãn rất luyến tiếc. Nàng khóc bù lu bù loa, đầy mặt nước mắt từ Khương Tinh trong ngực lộ ra một cái đầu nhỏ đến, nhìn xem Du Thanh Thời hai mắt đẫm lệ mông lung. Một bàn tay run rẩy a run rẩy, như là muốn bắt lấy Du Thanh Thời đồng dạng, sau một lúc lâu đều nói không ra cái gì đến, chính là khóc. Du Thanh Thời đuổi theo ở sau lưng nàng, do dự trong chốc lát nói ra. Ngươi đừng khóc, ta luyến tiếc ngươi, về sau chúng ta còn có thể mỗi ngày gặp mặt, gạt ngươi, khóc đến được thảm, Khương Tinh buồn cười liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn còn có thể mỗi ngày gặp mặt, ta không đem các ngươi tách ra. Ô, Khương Tiểu Mãn cái gì cũng nghe không lọt, Khương Tinh thở dài, không giải thích cái gì, mang theo Khương Tiểu Mãn, xoay người vào Du Thanh Thời ra cách vách biệt thự trong. Tân gia, sáng mở, đại biệt thự, đặc biệt xinh đẹp. Cách chương.